Chương 341, Tiểu cô tử 19. Phương Thiệu An chặn cửa khẩu, không có mời nàng đi và ho ý tứ không nói, thanh âm cu nở dê xa cách vô cùng. Lâm cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, ta xác thực không tiện thấy ngài. Lâm như nhíu mày, ta biết này gian là ngươi cố ý lưu cái nhiếp cô nương gian phòng, ta có thể hay không đi vào cùng nàng nói mấy câu? Phương Thiệu An một bước cũng không nhường, xin lỗi, ngươi quấy rầy đến chúng ta. Hắn không cho, Lâm Như liền lớn tiếng nói, nhiếp cô nương, ta có lời muốn nói với ngươi. Phương Thiệu An giận, phân phó nói, người tới, đưa nàng xuống. Lâm Như hừ lạnh, ta không muốn để cho nàng đi vào đi. Sở Vân Lê lên tiếng nói, cu nở dê để cho ta biết nàng có lời gì muốn nói với ta. Lâm Như gạt mở Phương Thiệu An vào cửa, phối hợp đi đến Sở Vân Lê trước mặt ngồi xuống, ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, nói, ta tâm duyệt hắn, giữa các ngươi hôn sự lui đi. Cái này ly kỳ, Sở Vân Lê tự nhận trải qua đủ nhiều, nhưng cu nở dê không có gặp gỡ qua da mặt dày như vậy cô nương, ngươi là ai nha? Ta họ Lâm, Lâm Như. Lâm Như tay để tại đầu gối trên làm dịu dàng hình, thấy Sở Vân Lê một mặt không hiểu, tiếp tục giải thích nói, ta ca ca Lâm Vân, bây giờ chúng ta huynh muội ở tại Diêu gia, mấy ngày nữa, Diêu gia sẽ đại yến tân khách, mời đồng thành bên trong sở hữu người đi Diêu gia làm chứng, Diêu gia muốn thu ta ca ca làm con nuôi. Tin tức này Sở Vân Lê thật đúng là không biết, nguyên lai Diêu gia dự định thu dưỡng dòng dõi sao? Vốn dĩ nàng đối với nữ nhân khác yêu thích Phương Thiệu An liền không có bao lớn nguy cơ cảm, bây giờ nghe nói nàng cùng Diêu gia nhắc lên quan hệ, liền càng không nóng nảy. Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc trước nàng cứu Phương Thiệu An lần đó, chính là người nhà họ Diêu muốn bắt hắn. Cơ hồ đem người chém chết, hai nhà này là có sinh tử đại thù, này cô nương đề cập Diêu gia lúc, nói gần nói xa một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Đại khái Phương Thiệu An trong lòng đã thực phản cảm. Lâm Như thấy nàng không nói lời nào, tiếp tục nói, ta tâm duyệt hắn, Diêu phu nhân đã đáp ứng ta, chờ yến hội qua đi liền sẽ tìm hắn đề cập hôn sự, là ngươi nhanh chân đến trước đoạt ta hôn nhân. Việc Phương Thiệu An như mày, liền muốn tới, Sở Vân Lê ánh mắt ra hiệu hắn rời đi, đều vây quanh ở nơi này, để người ta biết không tốt. Lưỡng nữ tranh một nam, loại lời này nếu là truyền đi, nhiếp mộ nam có thể giết hắn. Đối đầu nàng ánh mắt, Phương Thiệu An nháy mắt bên trong hiểu rõ, ta làm cho người ta canh giữ ở môn khẩu, nếu là phiền, trực tiếp đem người đuổi đi ra. Lời này không che giấu chút nào, Lâm Như lúc này liền nhăn nhăn lông mày, nghĩ muốn cùng hắn lý luận, nhân ra đã quay người ra cửa. Chỉ vào môn khẩu, Lâm Như một mặt không thể tin, hắn có ý tứ gì? Thấy Phương Thiệu An đi, Sở Vân Lê có chút hưng phấn, mấy lời, có người cùng nàng đoạt nam nhân, còn giành được thanh thuần như vậy không làm bộ. Nhiều mới mẻ nha cô nương, có thể làm cho người trong lòng như vậy chán ghét ngươi, cũng là loại bản lãnh. Sở Vân Lê vẻ mặt tươi cười, xin hỏi cô nương vốn gì ở nơi đó? Lâm Như có chút không hiểu, lời mới rồi như là khen nàng, lại tựa hồ không phải, chỉ đáp, Phiền Thành. Phiền Thành là đồng thành địa bàn quản lý một cái thực vắng vẻ huyện thành nhỏ, tới gần ổ quận, ly cái này một bên rất xa. Sở Vân Lê vuốt ve chén trà trong tay, này hôn sự đâu rồi y? Đã định ra, tuyệt đối không thể nào lui. Lâm Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là Diêu phu nhân nói, chúng ta huynh muội tâm nguyện nàng đều có thể thỏa mãn, ta liền yêu thích hắn. Ta biết nhiếp gia giàu có, nhưng là Diêu gia cũng không kém, chờ ta ca ca thành Diêu gia tử, ta đây cũng là thiền kim tiểu thư, đến lúc đó so ngươi cũng không kém cái gì. Cô nương, ngươi thật đáng yêu. Ngốc đến đáng yêu một cái dưỡng nữ, thậm chí còn so ra kém thứ nữ. Mặc dù Diêu gia không có nữ nhi, nhưng nhân gia cu nở dê sẽ không thật xem nàng như kết thân nữ. Lại nói, liền xem như Diêu gia thân nữ, bỏ qua một bên Diêu gia cùng Chi Châu phủ quan hệ, Diêu gia thậm chí còn so ra kém nhiếp gia phú quý, này cô nương lực lượng như vậy chân, chính là không rõ ràng những vật này. Cùng một cái không làm rõ ràng được tình huống tính toán, nàng cũng không phải là ăn nhiều chết no. Biết là như vậy một người, Sở Vân Lê không có hào hứng. Khoát tay một cái nói, đưa nàng đi ra ngoài. Lâm Như nhíu mày, ta không đi không đi. Sở Vân Lê hỏi lại, thấy nàng cứng cổ một mặt quật cường, cảm thấy bật cười, vốn còn muốn để người khác dạy một chút nàng hiện thực tàn khốc đâu rồi y, hiện tại xem ra, này đệ một bài giảng, cho nàng tới bên trên. Khoát tay một cái nói, đi phủ nha báo quan, liền nói trong trà lâu có người nháo sự. Lâm Như có chút chột dạ, lớn tiếng nói, Chi Châu rất nhanh liền là ta cứu cứu. Ta mới không sợ. Một khắc đồng hồ về sau, nha sai liền đến lầu 3, mang đi nàng. Bên kia vừa đi, Phương Thiệu An liền lên đến rồi, ngươi không sao chứ? Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi qua đây, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói với ta? Phương Thiệu An đi đến đối diện nàng ngồi xuống, ta biết, ngươi muốn hỏi chính là Diêu gia chuyện, kỳ thật ta sớm hẳn là cho ngươi nói. Chỉ là không biết bắt đầu nói từ đâu. Sở Vân Lê rót một chén trà phóng tới trước mặt hắn, dù sao không nóng nảy, ngươi từ từ nói. Là cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa, một cái vùng ngoại ô nông gia cô nương, mẹ đẻ mất sớm, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Nàng mỗi ngày cùng người thôn bên trong cùng nhau vào thành bán đồ ăn, có ngày nàng phụ thân bệnh, bán xong đồ ăn sau liền tự mình đi lấy thuốc, lúc ấy trời tờ mờ sáng, đường cái bên trên người không nhiều. Nhưng nàng gặp được một cái mới vừa uống say trở về con em nhà giàu, bị hắn kéo vào lập tức xe bên trong trà đạp, lúc sau vứt xuống thành bên ngoài. Cô nương kia trở về sau liền muốn tự sát, nhưng nhìn tóc hoa dâm lão phụ thân lại không nỡ. Đến cùng là không chết thành, không bao lâu nàng liền phát hiện chính mình có bầu, 10 tháng về sau sinh hạ hải tử. Người thôn bên trong ngay từ đầu chỉ trỏ, về sau cu nở dê tiếp nhận, một nhà ba người nhật tử còn có thể qua. Kìa con em nhà giàu thành thân, thê tử là cái ghen tị, không biết sao liền biết việc này, còn ngẫu nhiên biết được cái kia hải tử. Liền phái người đi hướng bọn họ nhà bên trong trong thức ăn hạ độc, vốn là người một nhà đều phải hạ độc chết, nhưng kia hải tử vận khí tốt, buổi chiều điểm tâm ăn quá nhiều, liền không ăn cơm tối, còn đi ra ngoài, may mắn trốn qua một kiếp. Hắn nói những lời này lúc, thanh âm rất thấp, có chút bi thương, một phen mảy may dừng lại đều không, nói xong hít thở sâu một hơi. Ta chính là cái kia hải tử, ngươi gặp phải ta lần kia, là ta theo người nhà họ Diêu trên người cầm lại ta nương vòng tay, cái kia là ta ngoại tổ mẫu cho nàng, nói là muốn lưu cho về sau nữ nhi, xem như nàng duy nhất niệm tưởng, ta muốn tìm về đến trả cho nàng. Sở Vân Lê yên lặng, ngươi tìm được rồi? Phương Thiệu An gật đầu, tìm được. Nam nhân kia lúc ấy đem ta nương mất đi, về sau hắn thê tử làm ra những chuyện này về sau. Hắn tựa hồ mới nhớ tới còn có ta nương một nữ nhân như vậy, còn cầm kia vòng tay chân tảng. Diêu gia chu chay mặn không kỵ, nhà bên trong thiếp thất nha hoàn một đoàn, nhìn ra được là cái háo sắc. Còn có, lúc trước Diêu Kỳ, nhưng thật ra là hắn theo hoa lâu tìm trở về. Diêu Kỳ sẽ như vậy phế vật. Đều là bởi vì hắn tại hoa lâu địa phương như vậy lớn lên, bên trong người cũng đều biết hắn phụ thân là ai, đối với hắn hữu cầu tất ứng. Cho nên mới dưỡng thành như vậy tính tình. Diêu gia nhìn như không có con trai nối dõi, nhưng Diêu gia chu như vậy phong lưu tính tình, không thể nói được không biết đặt cái nào ngóc ngách còn có hài tử. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Phương Thiệu An thế mà cũng thế. Sở Vân Lê mặc nửa ngày, nói, nếu là ta ca ca biết ngươi thân phận chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là muốn từ hôn. Không phải con trai trưởng thì thôi, liền con thứ đều không phải, thế mà còn là gian sinh con. Tại lập tức xem như nhất làm cho người xem thường cái loại na y thân phận. Này còn không bằng là nông gia tiểu tử nghèo đâu. Ta họ Phương, cùng Diêu gia không có bất cứ quan hệ nào. Phương Thiệu An cường điệu, lúc trước kia vòng tay bị ta cầm về, Diêu gia lục soát 2 ngày, liền không tiếp tục tìm. Nam nhân kia đối với ta nương, cũng bất quá như thế. Thậm chí Diêu phu nhân không biết nói như thế nào, hắn căn bản không biết còn có ta tồn tại. Diêu gia lại phú quý. Ta cũng sẽ không lây dính nửa phần. Về sau, ngươi chính là của ta thân nhân. Hắn đưa tay, thoáng cái cầm nàng, Mộ Vân, ta sẽ đối với ngươi tốt. Lúc trước ta không dám nói muốn cưới ngươi, cũng là bởi vì ta thân phận, nhưng ta lại không nỡ cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Chỉ cần nghĩ đến ngươi muốn gả cho người khác, ta liền trong lòng như là bị sinh sinh khoét đi một khối như vậy đau. Sở Vân Lê vô vô mu bàn tay của hắn, ta sẽ không gả cho người khác. Liên quan tới Phương Thiệu An thân thế, Sở Vân Lê nghe xong, cũng không cảm thấy thế nào, vẫn là có cần phải bất quá, tìm một cơ hội cùng Nhiếp Mộ Nam nói một chút. Một ngày này buổi sáng, Vân Ngọc vào cửa, thấp giọng nói, cô nương, thôn trang bên kia xảy ra chuyện, kia vị sinh. Sở Vân Lê nhướng mày, làm sao lại như vậy nhanh, hiện tại còn giống như không tới thời điểm, tính toán đâu ra đấy cũng mới 7 tháng mang thai. Vân Ngọc thấp vội nói, nghe nói là nàng không thành thật nghĩ muốn leo tường, ngã một phát, tìm được thời điểm đã phát động, đêm qua sinh, mẫu tử bình an. Thật đúng là vận khí tốt, lập tức nữ tử chính là ăn ngon uống sướng dưỡng cu nở dê rất dễ dàng liền khó sinh, nàng ngã một phát còn có thể không có việc gì, liền Lao Thiên gia đều thích nàng á. Ăn xong điểm tâm, Sở Vân Lê ngồi lên xe ngựa ra khỏi thành, thẳng đến vùng ngoại ô thôn trang. Thôn trang từ bên ngoài xem, rất là an tĩnh. Bên trong cũng chỉ có xử lý thôn trang người hầu, Yến Vũ Hề ở mấy tháng, căn bản cũng không có người phát hiện qua. Yến Vũ Hề còn ở tại trước kia viện từ bên trong, Sở Vân Lê vào cửa sau, hơi có chút kinh ngạc. Phòng bên trong sạch sẽ, thậm chí còn hương thơm, mặc dù chỉ là rẻ nhất hương cỏ, nhưng chính mình là không xứng với ra, đi mua lời nói, căn bản không rẻ, bình thường người cũng sẽ không bỏ được hoa này phần bạc. Lúc trước nàng chạy chỉ là tùy ý phân phó hai câu, chiếu điển trang bên trong những này bà tử tính tình, không nên như vậy tỉ mỉ mới đúng. Sở Vân Lê lưu nàng ở chỗ này, cũng không phải làm nàng hưởng phúc. Bên giường bên trên có cái tã lót, giường bên trên Yến Vũ Hề mặt mũi tràn đầy bệnh sởi, còn có to to nhỏ nhỏ sẹo, khẩn yếu nhất là, nàng mặt như là sưng lên bình thường, lớn rồi không chỉ một lần. Nơi nào còn có một chút đã từng đệ nhất mỹ nhân phong thái không phải mấy tháng không thấy à, nàng như thế nào làm thành như vậy liền này điển trang bên trong dưỡng thai, gây đến da bọc xương mới bình thường a. Lúc này nàng chính ôn nhu nhìn tã lót, dương mắt nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, ngươi đã đến kỳ thật ta cho là ngươi sẽ không tới, dù sao ngươi chán ghét ta, theo nội thành lại đây không phải một chút đường. Trên mặt nàng bệnh sởi so với lần trước nghiêm trọng không ít. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này ăn không ít thịt. Sở Vân Lê đi đến bên giường, nhìn một chút trong tã lót hài tử, quá mức gầy yếu, đỏ rực, mặt mày vẫn là đẹp mắt, dù sao hắn cha nương đều lớn lên được rồi, xem ngươi bộ dáng này, trôi qua không tệ, những này hân hương ai mua cho ngươi, kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao thật muốn biết, tìm đến bà tử hỏi một chút là được rồi. Yến Vũ Hề sờ hài tử khuôn mặt nhỏ, hắn chết. Ta luôn luôn giúp hắn chiếu cố tốt hải tử mới là. Sở Vân Lê xem thường, tiễn hắn trở về Tần gia, bên kia so ngươi chiếu cố tốt, nói cho cùng, ngươi vẫn không nỡ chết tác giả có lời muốn nói, 12 giờ tối thấy.